Chương 928, Nguyền Rủa Thuật, hạ. Đốt một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên, nạ rủ tổ hoành kích đi ra lợi khí vờ ơ y ma bất quá là tại xích địa lòng trên đầu tẩy một mảnh hoa lửa. Liền bị bắn ra ngoài. Mặc dù, tại xích địa lòng trên đầu cũng là lưu lại một đạo không sâu không cạn vết máu, lông mày không khỏi nhữ một cái nhìn xem phía dưới tình huống, đặc biệt là xích địa lòng trên thân cái kia thổ ma pháp phòng ngự xuất hiện. Để cái kia thật vất vả hạ thấp xuống tới phòng ngự, tại xích địa lòng dưới ma pháp, lại có khôi phục lại. Quả nhiên, không hổ là siêu cấp nguy hiểm ma thú, vẹn vẹn lấy phòng ngự cũng là người ta không lời có thể nói. Cũng khó trách để cho người ta sợ như sợ cọp. Dạng này phòng ngự vẫn là nạ rủ tổ đã thực hiện nguyền rủa thuật kết quả, nếu là không thực hiện, xích địa long bản thân phòng ngự tăng thêm ma pháp phòng ngự, cũng đủ để cho nạ rủ tổ thần binh lợi khí lên không được hắn một phân một hào. Giống một tiếng bao hàm phẫn nộ cùng điên cuồng ga ho the tờ trong chớp mắt vang lên chỉ gặp. Mới vừa rồi bị nạ rủ tổ công kích xích địa long hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, trở lên gầm thét. Một đạo to lớn viêm trụ trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra, đối nạ rủ tổ hoanh kích đi qua hử nhìn xem cái kia xích địa long công kích, nạ rủ tổ đầu đầy nhữ một cái, bất quá, cũng là không có né tránh, thống ngự Phật quốc tại nạ rủ tổ trước người, không gian vặn mẹo, không gian phòng ngự xuất hiện, thôn phệ hết thể lực lượng. Trực tiếp đem cái kia công kích toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Bất quá, cái này một đạo công kích đỡ được, nhưng là, nạ rủ tổ công kích không đơn giản chọc giận cái này xích địa long, chung quanh xích địa long cũng là gầm thét, đối nạ rủ tổ há to miệng rộng, đạo đạo viêm trụ hoành kích mà ra, đối nạ rủ tổ hoành kích đi qua. Dựa vào nhìn xem những này công kích, nạ rủ tổ không khỏi thầm mắng một tiếng. Không gian vặn vẹo mới biến mất, mà lại, những này công kích khoảng cách nạ rủ tổ cũng là quá gần, dạng này đột nhiên công kích, không thể không khiến nạ rủ tổ thầm mắng một tiếng. Thần kính thông kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, trong chớp mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là thiên không một chỗ khác, ở vào xích địa long phía sau. Sức phòng ngự cường đại, tăng thêm những này xích địa long phòng ngự ma pháp, dưới tình huống như vậy, nếu là không đem bọn hắn phòng ngự hạ xuống lời nói, liền hơi rắc rối rồi. Phổ thông công kích, căn bản là đối bọn hắn vô hiệu. Được rồi, vờ y ma lời như vậy, liền xem như mình nguyền rủa thuật thủ tú tốt nhìn xem phía dưới xích địa long, nạ rủ tổ trong tay, màu đen ma lực lại lần nữa ngưng tụ xích địa long phòng ngự cường đại, nạ rủ tổ đến lúc đó đem hắn trở thành mình nguyền rủa thuật diện thế một trận thủ tú. Nguyền rủa thuật ăn mòn, nguyền rủa thuật thối giữa, nguyền rủa thuật hoại tử, nguyền rủa thuật đổ máu, nguyền rủa thuật đau đớn lại lần nữa. Lại là mười mấy nguyền rủa thuật hướng về kia chút xích địa long ném đi qua. Hống hống hống phẫn nộ gào thét liên tục, tại nạ rủ tổ nguyền rủa thuật dưới, những cái kia xích địa long lại lần nữa cảm thấy cái kia hề vài cảm giác, cái này để bọn hắn càng thêm bạo lệ. Hình thể khổng lồ nhất chuyển, đối nạ rủ tổ, lại lần nữa, một đạo đạo viêm trụ hoành ra. Thậm chí, có một ít viêm trụ vẫn là hiện ra hình dạng xoắn ốc, uy lực so phổ thông viêm trụ cao hơn ra mấy lần không chỉ. Kim quang lấp lóe, không gian vặn vẹo, không gian phòng ngự mở ra, tại nạ rủ tổ quanh người, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ đã biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện tại đến một cái phương hướng. Nhìn hướng phía giữa y xích địa long, hắc ám ma lực lại lần nữa xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay, nguyền rủa thuật thương hại ra thâm, nguyền rủa thuật phá giáp phá ma, nguyền rủa thuật thối giữa bọc mủ, nguyền rủa thuật vận rủi cuốn thân, nguyền rủa thuật ngũ cảm giảm xuống mặt đất, xích địa long không ngừng ga ho the thở. Không ngừng đối với nạ rủ tổ công kích tới. Thiên không, nạ rủ tổ không ngừng lấp lóe, nguyên rủa thuật không ngừng xuất hiện, đối phía dưới xích địa long thực hiện lấy. 10 cái, 20 cái, 30 từng cái nguyên rủa thuật tại nạ rủ tổ trong tay vứt xuống, xích địa long cũng là tại nguyên rủa thuật thực hiện dưới, càng ngày càng hư nhược. Sau cùng, thậm chí ngay cả công kích, tốc độ, phòng ngự các loại cũng là yếu đi hơn một nửa. Dòng dã là toàn thịnh thời kỳ thực lực một nửa, mà lại trên thân còn có thương hại da thâm, tật bệnh, phá giáp, đổ máu, an mòn các loại phụ diện nguyền rủa thuật gia trì lấy. Hiện tại xích địa long đã căn bản không có cái gì uy hiếp có thể nói nguyên bản hung tàn, cũng là bị cái kia khó mà che giấu hể vải thay thế. Nguyên bản tản ra kim loại sáng bóng phòng ngự thổ ma pháp, hiện tại cũng là vết dỉ loang lổ. Bên trên, còn có một số địa phương bị hủ thực, có thối giữa, có, mọc đầy bọc mủ lập lấy thiên chi bên trên. Nhìn xem phía dưới xích địa long. Tiên tiên hậu hậu, đối những này xích địa long, Nạ rủ tổ thế nhưng là thực hiện 6-70 cái nguyền rủa thuật. Mà lại, còn không mang theo tái diễn. Mặc dù đẳng cấp cao có thấp có, nhưng là, rất rõ ràng, hiệu quả rất tốt nhìn hiện tại những này xích địa long liền đã biết. Cái kia khó mà che giấu vẻ ngoài, tại nạ rủ tổ số lượng to lớn nguyền rủa thuật ở dưới, cho dù xích địa sói có tại cao kháng ma, cũng là đỡ không nổi. Hiện tại xích địa long, đã không phải là lúc đầu cái kia hung tàn xích địa long. Bọn hắn hiện tại, thực lực, lực phá hoại, đều đã hạ xuống phổ thông A cấp ma thú mức độ. Màn ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện. Tại nạ rủ tổ sau lưng, từng trôi hoàng kim vũ khí hiện lên. Đối phía dưới xích địa long vương chi bảo tàng vung tay lên trong chớp mắt, vô tận hoàng kim dòng nước lũ đối phía dưới xích địa long mãnh liệt oanh kích mà xuống ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên ầm ầm, kèm theo, còn có cái kia từng tiếng xích địa long kêu rên thanh âm. Bất quá, rất nhanh liền bị dìm ngập tại cái này vô tận đánh vào dòng nước lũ phía dưới. Đánh vào dòng nước lũ công kích kéo dài suốt hơn một phút đồng hồ thời gian mới ngừng lại được. Chậm rãi đem không gian quan bế, nhìn hướng phía giữa y chẳng cảnh, phương viên ngàn mét phạm vi cũng liền bị nạ rủ tổ hành kích hủy diệt không còn chút nào. Ngay tiếp theo, đám kia xích địa long cũng là từng con ngược lại tại mặt đất, vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Bên trên, cắm đầy hoàng kim vũ khí. Chiêu lộ ra cái này đây hết thể ke cờ âm mở đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua chung quanh, vung tay lên, trực tiếp đem những cái kia hoàng kim vũ khí toàn bộ thu hồi lại. Do xét một cái bốn phía, tại xác định xích địa long toàn bộ bị diệt về sau, nạ rủ tô không khỏi cười một tiếng. Bên trên bầu trời lơ lửng thân ảnh, cũng là chậm rãi hạ xuống. Mặc dù, hơi mệt, bất quá, cái thứ nhờ ật cấp nhiệm vụ, xem như hoàn thành, đương nhiên. Nhất trọng yếu vẫn là cái kia số lượng to lớn nhiệm vụ thù lao nhìn lướt qua những này đã tử vong xích địa long, trực tiếp tìm được một mực hình thể nhất to lớn, những này xích địa sói thủ lĩnh, nạ rủ tổ vung tay lên, thống ngự Phật quốc không gian vạn mẹo, trực tiếp đem hắn thu vào. Thân là nạ rủ tổ cái thứ nhờ ật cấp nhiệm vụ, cái này chỉ ma thú vẫn là có rất lớn kỷ niệm giá trị. Mà lại, nạ rủ tổ đã quyết định, về sau S cấp nhiệm vụ, cũng là hoặc nhiều hoặc ít mang một điểm đủ để kỷ niệm đồ vật về là tốt. Làm sao, nhìn lâu như vậy, còn không ra sao? Đem xích địa long thủ lĩnh thi thể thu vào về sau, nạ rủ tổ ánh mắt, nhìn về phía một bên, nhìn xem ngàn mét chi xa địa phương, tại một viên tại nạ rủ tổ trước đó chiến đấu dư ba hạ ngã xuống đại thụ chỗ nào. Mặc dù không phải ngay từ đầu, nhưng là, nạ rủ tổ cùng xích địa long sau khi chiến đấu không thấy. Nạ rủ tổ liền cảm giác có người đang nhìn chăm chú tình huống nơi này, bất quá, nạ rủ tổ khi đó đang cùng xích địa long giao phong, thí nghiệm mình nguyền rủa thuật, cũng là không có quá nhiều để ý tới. Mà bây giờ, chiến đấu đã kết thúc không có phản ứng lông mày không khỏi nhíu một cái đại thủ một phen, trong chớp mắt, một thanh hoàng kim ở giữa liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay, đối ngàn mét bên ngoài, trong chớp mắt. Ném đi qua đi ra cho ta á hoanh hoàng kim chi kiếm trực tiếp đánh vào cái kia ngã xuống đại thụ bên trên, trong nháy mắt, một tiếng oanh minh, đại thụ trực tiếp nổ tung một đạo phấn sắc thân ảnh trong chớp mắt một ngày ra.